Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Tọa Sơn Khách Hiếu Kỳ. Sơ Thủy Chi Địa, Bố La Lâm Vô Tận U Hải phân thân trôi nổi ở cánh cửa thế giới màu đen phía dưới. Cũng không có lập tức rời đi nơi này, bởi vì hắn phát hiện kia tự vũ trụ trong đường nối xuất hiện. Cũng không phải trong dự liệu đến đây ngăn cản hắn thu lấy nguyên thủy tinh mộng yêu tổ chờ tồn tại. Mà là tọa sơn khách. Dĩ nhiên là lão già này. Nhìn đạo kia thân cao gần 10 vạn cây em bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở đây. Mặc dù là Bố La Lâm, trong lòng đều có từng tia nghiêm nghị. Cả tòa bao tận U Hải đều lập tức phảng phất ngưng trệ lên. Một luồng mang theo không khí sốt sắng bắt đầu ở U Hải phụ cận trong hư không lan tràn. Những người khác không biết lão già này nền tảng. Hắn nhưng là trong lòng rõ rõ ràng ràng. Khởi nguyên đại lục Tấn Quốc chi chủ. Thần vương cấp siêu cấp tồn tại. Coi như là vũ trụ hải kia hai đại thánh địa thủy tổ. Cùng vô tận năm tháng trước đây ở vào đỉnh phong nguyên tổ. Ở một vị này trước mặt, đều chỉ có thể được cho là kẻ như run rế. Vĩnh hằng chi chủ, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Tọa sơn khách bóng dáng tự kia vũ trụ trong đường nối một bước bước ra. Rất nhanh sẽ tập trung Bố La Lâm U Hải phân thân. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển lên. Nhìn về phía kia cánh cửa thế giới màu đen, nhất thời óng ánh hai con mắt thần quang bạo lóe, liền ngay cả thân thể đều nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Tiếp theo, hắn bước lớn tiến lên, bước đi trong hư không mà đi, hướng về Bố La Lâm đi tới. Nghe được tọa sơn khách lời nói, Bố La Lâm trong lòng càng căng thẳng, lão già này quả nhiên là hướng về phía hắn đến. Hừ. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi tọa sơn khách. Bố La Lâm thần lực truyền âm từ vô tận U Hải bên trong tỏa ra. Ở Sơ Thủy Chi Địa chấn động. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng là đến ngăn cản ta thu lấy nguyên thủy tinh? Bố La Lâm mạnh mẽ để cho mình chấn định lên. Vô tận U Hải đứng lặng trong hư không. Cũng không có một chút nào động tác. Hắn nắm chắc trong lòng khí. Dù cho là đối mặt tọa sơn khách, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nếu không thì, nếu là không có ứng đối với đối phương nắm chặt, hắn đã sớm ngay lập tức trốn vào cánh cửa thế giới. Bố La Lâm lời nói ở trong hư không truyền bá. Nhưng mà, tọa sơn khách lại phảng phất không có thu đến này thần lực truyền âm. Hắn từng bước một đi tới, hai con mắt chặt chẽ tập trung trong hư không. Kia khổng lồ vô biên cánh cửa thế giới màu đen, trên mặt lại có từng tia nghiêm nghị, trong con người có từng sợi chấn động ánh sáng. Quả nhiên, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Giờ khắc này, tọa sơn khách trong lòng hoàn toàn là một mảnh chấn động. Tuy rằng trong lòng đã sớm có một loại nào đó suy đoán, thế nhưng đích thân mắt thấy đến sự thần bí khó lường này. Để nguyên thủy vũ trụ khắp nơi cường giả đều kiêng kỵ không gì sánh được màu đen cửa lớn sau. Hắn vẫn là giật mình rồi. Phải biết lâu như vậy tới nay, Bố La Lâm dựa vào cánh cửa thế giới. Không ngừng cùng mộng yêu tổ bọn họ ở Sơ Thủy Chi Địa này đánh, du kích. Đã sớm làm cho cả vũ trụ đều biết. Hắn tựa hồ nắm giữ mở ra một loại nào đó thần bí đường hầm thời không năng lực. Mà bởi vì lúc trước Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ ngã xuống. Hơn nữa này màu đen cửa lớn bên trong tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Để vũ trụ tối cường giả đều trong lòng không chắc chắn. Sở dĩ cho tới nay, mộng yêu tổ bọn họ, mặc dù nhiều lần chặn đứng Bố La Lâm, thế nhưng là cũng là trước sau đều không có dám chân chính đuổi theo hắn giết tiến cánh cửa thế. Giới bên trong, mà hiện tại, tọa sơn khách rốt cục nhìn tận mắt đến điều này làm cho vũ trụ các tộc đều kiêng kỵ cánh cửa thế. Giới, mặc dù là hắn, đều có chút chấn kinh rồi. Bởi vì, cánh cửa màu đen kia, sau lưng đến cùng thông hướng nào? Liền hắn cái này đã từng thần vương cấp tồn tại, đều không thể thấy rõ, thậm chí, liền điều tra một tia dấu hiệu đều không làm được. Cánh cửa màu đen kia, tỏa ra không tên khí tức, liền hắn đều cảm thấy không tên khiếp đảm. Này cái nào kinh người? Phải biết thân là đã từng thần vương cấp tồn tại, tuy rằng mất đi thân thể mạnh mẽ, thế nhưng tọa sơn khách ý chí linh hồn vẫn như cũ là thần vương cấp. Mặc dù là tinh thần tháp như vậy, thần vương cấp binh khí đều không thể mang đến cho hắn bao lớn áp lực, mặc dù là đối mặt nổi giận bản nguyên vũ trụ ý chí, hắn cũng có thể ung dung đối mặt, mà hiện tại, một đạo này thần bí môn hộ, nhưng là mang đến cho hắn trước nay chưa từng có áp bức. Ha ha, vĩnh hằng chi chủ, ngươi hiểu lầm rồi. Nhìn chăm chú cánh cửa màu đen, phát hiện mình vô pháp nhìn thấu bất luận cái gì huyền bí sau, tọa sơn khách nhất thời thu hồi ánh mắt, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, lập tức nhìn về phía Bố La Lâm vô tận u hải cười khẽ. Hắn bước lớn mà đi, cuối cùng ở khoảng cách vô tận u hải khoảng cách nhất định thời điểm dừng bước. Nguyên thủy tinh chính là nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra bảo vật, vốn là vật vô chủ, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Vĩnh hằng chi chủ đã có năng lực đem nguyên thủy tinh này chuyển đi, như vậy món chí bảo này tự nhiên là thuộc về ngươi. Tọa sơn khách khẽ cười nói, đồng thời hai con mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vô tận u hải, càng là ở cẩn thận quan sát, tựa hồ đầy dẫy hiếu kỳ. Hừ, này còn giống lời. Bố La Lâm hừ lạnh nói, sau đó cảm nhận được tọa sơn khách tốt lắm giống như nhìn chằm chằm một cái bảo vật giống như ánh mát, nhất thời để trong lòng hắn rất gấp gáp. Lão gia hỏa, người nhìn chằm chằm ta phân thân này làm chi? Bố La Lâm trầm giọng nói. Sau đó vô tận u hải một trận chấn động, để hư không đều có chút bất ổn. Ha ha, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Nghe vậy, tọa sơn khách mở miệng cười, vĩnh hằng chi chủ quả nhiên lợi hại, trước vũ trụ các tộc đều là ở đồn đài xưng người này một hải dương thần lực phân thân, cùng cửu u chi chủ kia cửu u chi hải rất tương tự, tương tự nắm giữ vô tận uy năng. Nguyên bản ta còn không quá tin tưởng, bây giờ tận mắt vừa nhìn, quả nhiên đồn đại sai lầm. Ngươi phân thân này ở đâu là tương tự, vốn là lại một cái hoàn chỉnh cửu u chi hải. Tọa sơn khách thổn thức nói. Nghe nói như thế, Bố La Lâm trong lòng nhất thời cả kinh. Lão già này không hổ là thần vương cấp siêu cấp tồn tại, liếc mắt liền thấy thâu hắn phân thân này nội tình. Hắn vô tận u hải vốn là lợi dụng trong đạo cung năm đại thần chỉ một trong, hoàn mỹ phục chế cửu u chi hải mà diễn hóa ra, nắm giữ cùng cửu u chi hải y hệt bản chất, có thể nói chính là chân chính cửu u chi hải. Trong nguyên thủy vũ trụ, cái khác các tộc thế lực ở thấy được hắn u hải phân thân sau, cũng hoài nghi cùng cửu u chi hải hữu quan, thế nhưng là không có bất luận cái gì cường giả cho rằng hắn Bố La Lâm cửu u phân thân chính là chân chính cửu u chi hải. Rốt cuộc cửu u chi hải vô tận năm tháng tới nay cũng chỉ có một, đó chính là cửu u chi chủ. Ở cái khác hết thảy cường giả nhận thức bên trong, cửu u chi hải như vậy đặc thù cơ thể sống, có mà chỉ có một cái. Bố La Lâm u hải phân thân nhiều nhất là sinh mệnh đặc thù tiếp cận cửu u chi hải thôi. Mà trước mắt tọa sơn khách ở ngăn ngắn quan sát sau, liền lập tức xác nhận vô tận u hải bản chất. Điều này làm cho Bố La Lâm không thể không cảm thán, quả nhiên không hổ là đã từng thần vương tồn tại. Ánh mắt rất cay, lão già này thực sự là khủng bố. Tọa sơn khách, làm sao, người thật ra chuyên môn tới tìm ta, cũng là bởi vì đối với ta phân thân này cảm thấy hứng thú. Bố La Lâm thần lực truyền âm, phát ra giọng giễu cợt. Coi như thế đi, Tọa Sơn khách cười nói. Bất quá, ta cảm thấy hứng thú. Có thể không chỉ là ngươi phân thân này, ta chính là đặc thù sinh mệnh. Sinh ra vào nguyên thủy vũ trụ diễn biến sơ kỳ. Ra sao đặc thù sinh mệnh ta chưa từng thấy. Các loại mạnh mẽ gặp gỡ ta cũng kiến thức không ít. Liền ngay cả nhân loại các ngươi bộ tộc, nguyên tổ, ta cũng từng chứng kiến qua hắn quật khởi lịch trình. Tọa Sơn khách cảm thán, mở miệng nói, ta gặp quá nhiều thần bí, gặp qua rất nhiều người mang mạnh mẽ đặc thù truyền thừa thiên tài sinh linh. Thế nhưng, chưa từng có ai có thể giống như ngươi cho ta nhiều như vậy kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể quật khởi. Hơn nữa tự thân cảnh giới vẻn vẹn bất hủ cấp độ. Nhưng có thể áp chế vũ trụ chi chủ. Nắm giữ cấp 6 trở lên chiến lực. Lấy nhân loại chi thân có thể có được này cửu u chi hải phân thân. Càng là lấy ra đậu thần cùng bí pháp thần thạch những này khó mà tin nổi đồ vật. Hơn nữa còn sáng tạo ra thiên nhân tộc như vậy tiềm lực vô tận sinh linh. Càng là có thể mở ra thần bí không gian, lay động nguyên thủy tinh. Tất cả những thứ này, có thể nói để ta đều không thể không cảm thấy giật mình. Tọa Sơn khách mở miệng, nhìn chằm chằm vô tận u hải. Trong con người ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản, có thể làm cho một vị thần vương cảm thấy như vậy khiếp sợ. Mặc dù là ở khởi nguyên đại lục. Đều là một cái đủ khiến vô số thiên tài kiêu tử đáng giá kiêu ngạo tự đắc sự tình. Nhưng mà nghe Tọa Sơn khách này đầy dẫy tán dương khích lệ lời nói. Bố La Lâm nhưng là không có một chút nào vui sướng cùng tự đắc. Trái lại trong lòng từ từ có chút lạnh vèo vèo. Căng thẳng cùng tâm tình bất an càng ngày càng nồng nặc. Mình bị lão già này nhìn chằm chằm. Không phải là một chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.